tiểu thư độc, tiểu thư bá đạo, được chồng thô kệch cưng chiều tận trời. Chương 107, vậy thì đi làm bác sĩ đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho đến lần bị bệnh vừa rồi em mới hiểu ra, tình yêu của họ là thứ cả đời này em cũng không thể có được. Đêm đó, em đau dạ dày đến mức tưởng mình sẽ chết. Em đã vô số lần đau đớn, tuyệt vọng, suy sụp, nhưng vẫn không đợi được họ ghé mắt nhìn em một cái. Chính sự vô tình của họ đã khiến em nhận ra mình phải dừng lại, nên em quyết định từ bỏ họ, bắt đầu sống vì bản thân. Trước đây em không chữa bệnh cho mình, là cố ý muốn bị bệnh để thu hút sự chú ý của họ. Nhưng dù em bệnh đến mức nào, bọn họ cũng không thèm liếc nhìn em một cái. Em đã tỉnh ngộ, cũng đã nhìn thấu, cuối cùng chấp nhận mình và cha mẹ ruột không có duyên phận. Nói đến cuối, trong mắt Mạnh Tịch đã lấp lánh vài phần nước mắt. Cô vốn là người khá nhạy cảm, những lời cô nói nửa thật nửa giả, phần thật khiến cô thực sự không nhịn được mà thương xót cho Nguyên Chủ. Nhìn thấy vẻ mặt cam chịu của Mạnh Tịch, trong lòng cô Bắc Cương bỗng dâng lên vài phần xúc động. Từ trước đến nay, cố Bắc Cương vẫn luôn cho rằng Mạnh Tịch là kiểu người không có đầu óc, đơn giản, nhận thức thấp kém. Anh chưa bao giờ nghĩ, Mạnh Tịch trông có vẻ ngu ngốc nông cạn, thế giới nội tâm lại phức tạp đến vậy. Quan trọng là cô không đi mãi một con đường, cô có thể giác ngộ tỉnh táo quay đầu. Cố Bắc Cương nghĩ, có lẽ cô cũng không vô dụng đến thế. Chẳng trách sư phụ của cô lại chịu nhận cô làm đệ tử, trên người cô vẫn có một số điểm đáng quý. Em có thể nhìn thấu là chuyện tốt, chuyện đã qua cứ để nó qua đi. Cố Bắc Cương an ủi Mạnh Tịch một câu, y thuật của em rất giỏi, thầy em ở trên trời thấy em đã nghĩ thông, cũng sẽ vui mừng, ông ấy cũng coi như không truyền y thuật này cho em một cách vô ích. Y thuật giỏi thì có tác dụng gì, bây giờ em là anh hùng không có đất dùng, vô dụng, khám bệnh một cái suýt bị vào tù. Mạnh Tịch nói xong thở dài, trong lòng cô thực sự có chút sốt ruột. Y thuật chính là chỗ dựa lớn nhất của cô. Cô muốn thay đổi cuộc đời, bước lên đỉnh cao của cuộc sống. Cách tốt nhất là tận dụng y thuật của mình để đứng vững chân ở thế giới này trước. Nhưng thực tế là, cô không thể làm được gì. Thấy vẻ mặt nặng nề của Mạnh Tịch, cố Bắc Cương cúi đầu im lặng một lúc, mới ngẩng đầu hỏi cô. Em muốn làm bác sĩ không? Đương nhiên muốn, Mạnh Tịch gật đầu. Dù là ở thời hiện đại, hay trong sách, Mạnh Tịch đều muốn trở thành một bác sĩ. Cha của Mạnh Tịch qua đời khi cô còn rất nhỏ, lúc còn sống, cha rất thương yêu Mạnh Tịch, sau đó cha bị bệnh, Mạnh Tịch phải chứng kiến cha mình ngày một gầy đi, gầy đến chỉ còn da bọc xương, rồi bị bệnh tật cướp đi sinh mạng. Vào ngày cha ra đi, Mạnh Tịch đã bắt đầu thề trong lòng, lớn lên sẽ trở thành một bác sĩ. Cô muốn cứu thật nhiều người, muốn để các em nhỏ được lớn lên bên cạnh cha mẹ, không để bệnh tật sớm cướp đi cha mẹ của chúng. Tuy sau này Mạnh Tịch lớn lên, bắt đầu hiểu được sinh tử vô thường là điều không ai có thể tránh khỏi, nhưng ý định trở thành bác sĩ của cô vẫn không thay đổi. Sau đó cô thực sự đã trở thành bác sĩ. Cô yêu nghề này, dù là cứu sống sinh mạng hay chinh phục những khó khăn trong y học, đều khiến cô vui vẻ từ tận đáy lòng. Nên nghe cố Bắc Cương hỏi cô muốn làm bác sĩ không, cô nói. Đương nhiên muốn, vậy thì đi làm bác sĩ đi. Cố Bắc Cương nhìn Mạnh Tịch, nghiêm túc nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đã muốn, hãy đi bái sư một cách đàng hoàng, học tập một cách có hệ thống, học xong thi lấy chứng chỉ, trở thành một bác sĩ thực thụ. Hina, bái sư, chắc không ai muốn nhận em làm đệ tử đâu. Mạnh Tịch cười khổ, cái này em không cần lo. Cố Bắc Cương nhìn Mạnh Tịch, cứ bái chú cố làm thầy đi. Anh sẽ nói chuyện này với ông ấy, em theo ông ấy học, ông ấy có chứng chỉ thầy thuốc. Có thể giới thiệu em đi thi chứng chỉ này, cách chương.